Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 của truyện ma kinh dị Ngôi Làng Linh Thiêng của tác giả Ba Văn Nguyễn, đoán là Nguyễn Văn Ba, cũng có thể là anh tên là Nguyên, bởi vì sau khi đọc thì mình thấy là có thể là anh tên là Nguyên. Như mình đã giới thiệu thì cái bộ truyện này nó là xoay quanh cái cuộc sống của những người dân ở vùng làng quê Bắc Bộ lên. Các bạn thấy nó rất là dân dã đúng không ạ? Nó rất là bình dị. Những bóng ma quỷ ở đó xuất hiện nó cũng rất là đơn giản. Tuy nhiên rằng là các bạn, nếu như các bạn nghe, các bạn sẽ thấy giật mình và ủa cái này mình cũng từng gặp. Đó là cái hay của những cái chuyện ma ở làng quê, nó là như vậy. Ok, để đọc thêm những tác phẩm của anh Ba thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook Ba Văn Nguyên để đọc thêm những tác phẩm khác. Anh còn viết mấy bộ truyện nữa cũng rất là thú vị. Và anh đang viết bộ truyện Giác Quan Thứ Bảy, mình thấy cũng rất là ấn tượng. Thì các bạn có thể truy cập vào đó để đọc. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp để xem rằng là cái ngôi mộ, cái đồi cây xanh đó nó có vấn đề gì, và liệu dưới đó nó có kho báu của từng người Tàu hay không. Thì ngày mai chúng ta sẽ xem vào tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bản nhạc này Thiên La Dạ Xoa, bản nhạc này tên là bản nhạc Where Is Amor, ở trong nhạc phim Hoàng Đế Cuối Cùng. Ok, em biết đó. Where Is Amor.